Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, tìm kiếm bí pháp. Hà Tiểu Ngọc gặp Dương An sau khi trở về, kỳ quái nói, Dương An, làm sao, vạn giới Internet phía trên đều có ngươi khử trùng tử video. A, Dương An hơi hơi giật mình, nói, truyền nhanh như vậy. Hà Tiểu Ngọc hỏi nói, có phải hay không không vui à? Nàng nhớ kỹ, Dương An không thích tu luyện, cũng không thích chiến đấu, thì thích đến chỗ chơi. Căn bản không có khả năng đi giết côn trùng. Dương An nói, đối với tu hành có một ít cảm ngộ. Hà Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, có chút khó được đâu. Ngươi cũng sẽ tu hành. Dương An nói, trong mắt ngươi, ta cứ như vậy lười sao? Hì hì, Hà Tiểu Ngọc lộ ra ngọt ngào nụ cười. Không nói gì, Dương An đem Hà Tiểu Ngọc ôm vào trong ngực. Hắn cùng hắn không có bất kỳ cái gì bí mật. Hắn cùng với nàng cũng buông lỏng nhất, vui sướng nhất. Một lát sau, Dương An nói, ta cũng muốn đi mạo hiểm. Không được, Hà Tiểu Ngọc quả quyết nói, ngươi có lớn như vậy ưu thế. Cũng có vô tận tư nguyên, chỉ cần tĩnh tu, liền có thể đạt tới rất lợi hại cảnh giới cao. Dương An nói, Tiểu Ngọc, ngươi đừng kích động sao? Nếu như ta thật xảy ra chuyện, còn có thể phục sinh, cũng không được. Hà Tiểu Ngọc nói, tuy nhiên có thể phục sinh, nhưng là, ai biết phục sinh sau đối linh hồn có ảnh hưởng hay không? Dương An nói, ta có thể học tập phân thân bí thuật. Cái này được rồi đi. Hà Tiểu Ngọc trầm ngâm một hồi. Biết Dương An đặt quyết tâm. Sau đó, nói, vậy được đi. Ngươi nhất định muốn chú ý an toàn. Lập tức, lại hỏi nói, đúng, ngươi tính toán đến đâu rồi cái thế giới mạo hiểm. Dương An ngẫm lại, nói, bằng vào ta bây giờ thực lực. Cửu tinh lấy thế giới bên dưới đối ta đã không có nguy hiểm. Trước mắt có thể đi thế giới cũng không coi là nhiều. Cũng liền bản long thế giới cùng già thiên thế giới. Thôn phệ tinh không thế giới bảo vật nhiều nhất. Bí cảnh cũng nhiều nhất. Bất quá, tạm thời đi không? Hà Tiểu Ngọc nói, tương đối mà nói, bản long thế giới so già thiên thế giới an toàn một số. Nếu không, ngươi đi hắn thần vị diện đi một chút đi. Dương An khẽ gật đầu. Nói, ta cũng nghĩ như vậy. Ngày thứ hai, Dương An tiến vào hệ thống không gian. Gặp áo lam nữ hài ngồi tại thu thiên bên trên. Sắc mặt bình thản, Dương An hỏi nói, tiên nữ, ngươi có thể cho điểm đề nghị sao? Ta học tập bí pháp gì tương đối tốt? Hệ thống trầm mặc, Dương An không tại nhiều hỏi. Chậm rãi đi vào hệ thống thư khố. Hắn còn nhớ rõ, mình bị hệ thống nhốt tại hệ thống thư khố học tập 100 năm. Chính là bởi vì cái này 100 năm, để hắn học được rất nhiều thứ. Dương An lần nữa tiến vào hệ thống thư khố, nhìn lấy bên trong vô số võ học sách vở. Nghĩ thầm, những thứ này võ học sách vở nếu như phóng tới võ hiệp thế giới, sẽ để cho những cao thủ võ lâm kia điên cuồng a. Cửu âm chân kinh, cửu dương chân kinh, dịch kinh ngân, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, lục mạch thần kiếm. Dương An đi ngang qua giá sách thời điểm, lấy tay sờ lấy từng quyển võ học sách vở. Bây giờ, lấy Dương An cường độ thân thể cùng tinh thần lực, có thể tùy tiện học được những thứ này võ công bí tịch. Dương An chậm rãi tiến lên, sau đó đi vào tu chân điển tịch khu vực, chỉ gặp từng cái ngọc giản, từng quyển tơ lụa thư tịch bày ở trên giá sách. Bên trong có tu chân điển tịch, có luyện đan pháp môn, có trận đạo, có luyện khí pháp môn, có chế phù bí pháp, cũng có các loại bí truyền công kích thuật pháp. Dương An cầm lấy một khối ngọc giản, thần thức quét qua. Nói, cái này là phàm nhân thế giới cao cấp tu chân công pháp. Có công pháp này, nếu có thiên linh căn, có thể tu luyện thành tiên. Bản này tu chân công pháp phóng tới phàm nhân tu tiên thế giới. Giá trị vô lượng, lập tức, Dương An lại cầm lấy một cái ngọc giản. Thần thức đảo qua, nói, đây là phiêu miểu chi lữ thế giới tu chân bí pháp. Thuộc về trọng huyền phái, bên trong có tu chân công pháp, cũng có luyện khí chi thuật, là hiếm có thượng thừa tu chân công pháp. Dương An một đường đi tới, sau đó, cầm lấy một cái thần giản, nói, đây là tu thần công pháp, phiêu miểu chi lữ thế giới thanh đế công pháp, tu thần thiên tiến chương. Dương An buông xuống tu thần thiên tiến chương, lại cầm lấy mặt khác cái thần giản, thần thức đảo qua, tôi nói, đây là bối giã đan kinh, là thượng thừa tu thần công pháp, cũng là thần cấp luyện đan bí thuật. Dương An buông xuống thần giản, nói, những công pháp này tuy tốt, ta lại không thể tu luyện. Bất quá, những thứ này tu thần điển tịch nếu như cầm tới tu chân thế giới, hoặc là tu tiên thế giới, sẽ để cho tu chân giả cùng tiên nhân điên cuồng. Lập tức, Dương An cười nhạt một tiếng, bằng vào ta bây giờ tài lực, cũng chỉ có thể mua sắm phổ thông tu chân công pháp cùng tu thần công pháp sơ cấp phần. Hệ thống, không gian tuy nhiên cái gì cần có đều có, nhưng là, hệ thống cũng đã nói, muốn hệ thống không gian đồ, vật, liền muốn chính mình đổi lấy. Dương An tiếp tục hướng phía trước đi, nơi này trưng bày một bộ bộ huyền ảo tiên kinh, bắt mắt nhất một bộ tiên kinh là nói kinh. Dương An cầm lấy đạo kinh, nghĩ thầm, Diệp Phàm trên tay có đạo kinh thiên thứ nhất, ta chỗ này lại có hoàn chỉnh đạo kinh, bất quá. Đạo kinh giá cả cực kỳ đắt đỏ, Tây Hoàng kinh, Dương An cầm lấy một tòa tiểu tháp, phía trên có mấy cái cổ lão văn tự, đây chính là già thiên thế giới đế kinh Tây Hoàng kinh. Dương An cầm Tây Hoàng kinh, nghĩ, hiện tại, Diệp Phàm rất muốn nhất cũng là Tây Hoàng kinh a. Sau đó, Dương An buông xuống Tây Hoàng kinh, tôi nói, cái này Tây Hoàng kinh tuy tốt, ta lại không thể tu luyện. Hư không kinh, Dương An lại cầm lấy một bộ đế kinh. Bản này đế kinh, Dương An mua sắm sơ cấp phần. Đồng dạng, Dương An cũng không thể tu luyện bộ này đế kinh. Bất quá, Dương An học tập hư không kinh phía trên một ít bí thuật. Như hư không bí thuật, Dương An vận dụng hư không bí thuật lúc, đều là dùng thần lực vận chuyển bí thuật. Vô thủy kinh, Dương An nhìn lấy một tảng đá lớn. Đây chính là vô thủy kinh, già thiên thế giới đỉnh cấp tiên kinh. Cổ thiên thư từng nói, tiên lộ cuối cùng ai vì phong, thấy một lần vô thủy đạo thành không. Bởi vậy có thể thấy được, vô thủy đại đế mạnh bao nhiêu. Dương An nhìn chằm chằm vô thủy kinh, nghĩ thầm, lấy vô thủy đại đế tu vi, nếu như tiến về thôn phệ tinh không thế giới, có thể cùng hỗn độn thành chủ, búa lớn chi chủ nhất chiến sao. Dương An ngẫm lại, nói, tu vi cũng không kém bao nhiêu đâu, vô thủy đại đế cũng có thể trưởng khống một phương thời không. Đã hoàn toàn ngộ ra thời không pháp tắc, có thể trấn áp thiên đạo, mà búa lớn là vũ trụ tối cường giả. Nói sao làm vậy, cũng có thể trấn áp vũ trụ bản nguyên pháp tắc. Ai mạnh ai yếu, đấu qua mới biết được. Dương An một đường tiến lên, lại không có tìm được thích hợp bản thân phương pháp tu hành. Không biết qua bao lâu, Dương An theo tay cầm lên một bộ thần quyền, nói, bản này thần quyền là trở thành Hồng Mông trưởng khống giả Tần Vũ viết. Hoàn chỉnh tinh thần biến công pháp, theo này tu hành, có rất lớn tỷ lệ trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Dương An nhớ kỹ, Tần Vũ chuyển đệ cũng là tu luyện tinh thần biến công pháp. Về sau, cũng trở thành vũ trụ trưởng khống giả. Tinh thần biến công pháp là chí cao bí pháp a. Dương An cảm khái nói. Lập tức, đem tinh thần biến trả về chỗ cũ. Cửu chuyển kim thân, Dương An lại cầm lấy một bộ công pháp. Quyển công pháp này là Dương Tiễn tu luyện công pháp. Sau khi tu luyện thành, có thể thành vì Đại La Kim Tiên, mà lại, quyển công pháp này đến từ Hỗn Nguyên thế giới, so Phong Thần thế giới cái kia bộ Cửu Chuyển Kim Thân càng thêm huyền ảo. Cửu chuyển tu thành, lại thông hiểu đạo lý, tham ngộ thiên đạo, có thể trở thành chuẩn thánh. Long huyết bí điển, Dương An cầm lấy cái này bản điển tịch lúc, nghĩ thầm, đây là Lâm Lôi tu luyện công pháp. Bất quá, bàn long thế giới tu luyện hệ thống cũng không hoàn thiện. Trở thành thánh vực cường giả về sau, thì hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi, dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Hệ thống thư khố bên trong lại có hoàn chỉnh pháp tắc tu hành điển tịch. Như Lâm Lôi đại địa mạch động, đại đa số thánh vực cường giả đều không thể lĩnh ngộ. Cho dù là Lâm Lôi cũng vô pháp truyền thụ cho người khác. Hệ thống thư khố lại có kỹ càng phương pháp tu hành. Theo cạn nhập sâu giảng thuật đại địa mạch động, chỉ cần theo lớp thì bước học tập, liền có thể nắm giữ đại địa mạch động. Dương An tiếp tục hướng phía trước đi, không gian càng ngày càng rộng lớn, toàn bộ không gian không giống một cái thư khố, đến giống một phương thế giới, một khối đá, một mảnh lá cây, cũng là một bộ vô thượng bí pháp, không gian pháp tắc nhập môn, thời gian pháp tắc cạn tích, đại mệnh vận thuật, tiểu vận mệnh thuật, nhân quả thuật. Dương An một đường tiến lên. Khi thì nhặt lên một khối đá cuội, khi thì nhặt lên một mảnh lá cây, khi thì dùng tay vuốt ve thân cây. Từng trang sách vô thượng bí thuật theo Dương An đáy lòng chảy qua. Đương nhiên, rất nhiều bí thuật đều chỉ có thể nhìn thấy một cái tiêu đề. Một số độ dài so sánh lớn bí thuật, có thể nhìn thấy một cái hoàn chỉnh. Muốn học tập xong chỉnh bí thuật, liền cần mua xuống toàn bộ bí thuật. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương An một mình hành tẩu ở hệ thống sách trong kho. Quên ghi thời gian, quên không gian, hắn vừa đi, một bên lật xem tiên đạo bí điển cùng tu hành bí thuật. Đồng thời, tâm lý tự hỏi, ta đường là cái gì? Ta nên học tập loại kia bí thuật? Có lẽ là đi mệt. Dương An tùy ý ngồi tại trên một tảng đá mặt, bên cạnh. Một dòng sông nhỏ chậm chậm lưu động lấy, bờ sông mọc đầy cỏ tươi, cùng các loại dạng hoa dại. Trong sông tôm cá chơi đùa, bên bờ côn trùng vui đùa, trên bầu trời ngẫu nhiên có không biết tên chim chóc bay qua. Không biết qua bao lâu, Dương An bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời một mảnh xanh thảm, nhìn qua, cực kỳ yên tĩnh, Dương An lòng có cảm giác. Tôi nói, vô luận là loại bí pháp nào, đều là đối lực lượng vận dụng, đối pháp tắc vận dụng. Lập tức, Dương An đứng lên, đi ra hệ thống thư khố, rời đi hệ thống không gian. Hà Tiểu Ngọc gặp Dương An đột nhiên xuất hiện, nói, Dương An, ngươi một mực đang thư khố trông được sách sao? Đúng vậy à, Dương An nói, làm sao? Lúc này, Hà Tiểu Ngọc có chút không vui, oán trách nhìn lấy Dương An, nói, còn thế nào, ngươi cũng tại thư khố bên trong ngốc một năm, thời gian dài như vậy. Dương An kinh ngạc nói, sau đó, hỏi hệ thống, tiên nữ, hệ thống thư khố không phải tiểu linh giới sao? Ngươi đã nói, bên trong không có thời gian trôi qua. Hệ thống đạm mạc nói, vì để ngươi cảm ngộ pháp tắc. Hệ thống tại tiểu linh giới bên trong thời gian pháp tắc. Ngô, Dương An im lặng, nửa ngày, mới nói với Hà Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, ngươi áo lam tỉ tỉ nói. Vì để ta cảm ngộ pháp tắc, tại tiểu linh giới thời gian pháp tắc. Tốt a, Hà Tiểu Ngọc cũng không biết nói cái gì cho phải. Hơn nửa ngày, mới may mắn nói. Còn tốt, ngươi chỉ ở bên trong ngốc một năm. Dương An ôm Hà Tiểu Ngọc, nói, Tiểu Ngọc, theo tu vi đề bạt, chúng ta tu luyện thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài. Hà Tiểu Ngọc tựa ở Dương An trong ngực, nói, ta minh bạch, chỉ là, ta có chút không thích ứng. Bây giờ, Hà Tiểu Ngọc tuổi tác vẫn chưa tới 20, Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc nói một hồi lời nói, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, sau đó lại đi cái nào đó tương lai thế giới chơi một vòng. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc nói một tiếng, một mình tiến vào cắn nuốt khoảng không thế giới, đi vào giết hại không gian. Hắn muốn thông qua chiến đấu đến lĩnh ngộ một ít gì đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.